Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 777, tế đàn hiển hóa. Đây chính là thịnh thế cùng suy đời khác nhau. Hơn nữa, tất cả những thứ này vẫn là cho rằng tạo thành. Đây càng để Nguyệt Trung Thu không hiểu, đối phương tại sao phải làm như vậy. Bọn họ có hủy diệt một mảnh đại lục năng lực, làm khó thống trị vô ngân tinh vực lại là mục tiêu của bọn hắn. Nguyệt Trung Thu xem thường, những suy đoán này đối với một dạng tu giả mà nói, có thể sẽ là mục tiêu cuối cùng, nhưng đối với chân chính quan sát cửu thiên thập địa người mà nói, cái này lại tính được là cái gì? Hạo Nguyệt vĩnh viễn là Hạo Nguyệt, đom đóm vĩnh viễn là đom đóm. Thử hỏi, Hạo Nguyệt nếu như muốn càng thêm quang huy, thật chẳng lẽ sẽ trăm phương ngàn kế, tranh đoạt đom đóm quang mang sao? Hiển nhiên, cái này là không thể nào. Ở trong đó còn có cái khác ẩn tình. Nguyệt Trung Thu nghĩ như vậy, đột nhiên quát to một tiếng, như man long ẩn núp, bị bừng tỉnh đồng dạng. Máu của hắn sôi trào, hắn tu vi lần nữa tinh tiến một bước, đã bước vào thuế phàm cảnh đỉnh phong chi cảnh. Loại này tiến cảnh làm cho người líu lưỡi, nói ra chỉ sợ không người sẽ tin tưởng, nhưng Nguyệt Trung Thu làm được. Ở tinh thần đại đạo trợ giúp phía dưới, hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, thẳng đến siêu thoát cảnh đi. Tất cả những thứ này giống như là một giấc mộng một dạng. Phảng phất tại hôm qua, hắn còn đang ngưỡng vọng thuế phàm cảnh một phương vương hầu, siêu thoát cảnh tuyệt thế cường giả, càng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Bây giờ, hắn cũng bước vào hàng ngũ này, lúc nào cũng có thể xông phá thuế phàm cảnh cùng siêu thoát cảnh vách ngăn, trở thành một chân thực tuyệt thế cường giả. Ngoại giới, núi kêu biển gầm, toàn bộ thiên vực cách cục đại biến. Thiên địa giống như là sôi trào đồng dạng. Tục ngữ nói, bên trên có thanh minh, dưới có cửu u. Thanh minh ám chỉ thanh thiên, là vì trên 9 tầng trời, mà cửu u là thì là âm la địa ngục, là chọc khí hội tụ chi địa. Giờ phút này, toàn bộ thiên vực bên trong tràn ngập một loại âm trầm quỷ khí, giống như là có người đổ 18 tầng địa ngục, nhường đất ngục oan hồn tái hiện thế gian một dạng. Bên trên bầu trời xuất hiện một vòng đen như mực ma tháng, hiện ra lạnh lẽo hắc quang, treo móc ở chân trời. Âm trầm kinh khủng kỳ dị đang lưu truyền, toàn bộ thiên vực người đều cảm giác được khí tức âm lãnh, ăn ngủ không yên. Chuyện gì xảy ra? Đây là địa ngục sao? Tại sao có thể như vậy? Đám người hoảng sợ thất sắc, bọn họ đang tại vị trí tìm kiếm Nguyệt Trung Thu tung tích, thế nhưng lại thấy được dạng này dị tượng, nhanh chạy về cơ thành. Đế kinh có thể muốn hiển hóa, trong đám người bạo phát ra dạng này tiếng vang. Lập tức, đám người không nói hai lời, đem tốc độ thi triển đến cực hạn, hướng về cơ thành phương hướng phóng đi. Đồng thời, cơ thành trước một đám tu sĩ sớm đã trợn mắt hốc mồm. Thời khắc này cơ thành đã xảy ra kịch biến, không có dấu hiệu nào bắt đầu sụp đổ. Cả kinh người một đám tu sĩ vội vàng rời xa. Chỉ thấy toàn bộ cơ thành giống như là bị người từ dưới lên trên nhấc lên giống như bay. Đó là cái gì? Trong lúc đó, có người kêu lên sợ hãi. Trên thực tế, những người khác cũng phát hiện chỗ khác thường. Một tòa cổ điển mà to lớn cự thạch dần dần hiện ra. Điều này khiến mọi người sợ hãi, bởi vì khối này cự thạch chiếm diện tích mảy may không thua nguyên bản cơ thành, thậm chí có thể dùng cuồn cuộn để hình dung. Đây không phải tự nhiên hình thành cự thạch, mà là người vì chế tạo thành. Theo cự thạch dần dần lên cao, đám người thấy được trên đó có từng đạo rộng khoảng một trượng tiểu đạo cầu thang. Mà loại này cầu thang có trên 100 đạo, toàn bộ thông hướng cự thạch đỉnh. Cự thạch giống như một ngôi tháp cổ, bên trên tiểu phía dưới lớn. Đương nhiên, loại này nhỏ là tương đối mà nói. Trên thực tế, hắn diện tích nhỏ nhất đỉnh, dài rộng đều có ngàn trượng trở lên. Các ngươi nhìn, trên đó tiêm nhiễm có vết máu. Có cẩn thận người, phát hiện trên đó lồm đồm lấm tấm, hắc sắc vết máu khô khốc, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Đây chẳng lẽ là một tòa đàn tế? Có gì hữu dụng đâu? Râu tóc bạc trắng lão đạo đứng ở trong đám người, sắc mặt lộ ra rất là ngưng trọng, không nhúc nhích hướng về chui từ đất mà lên to lớn tế đàn. Hắn chính là Vô Vi sư phụ. Giờ phút này, Vô Vi cầm trong tay la bàn, chau mày, Vô Vi bọn họ cũng không có theo Đại Lưu đi tìm Nguyệt Trung Thu. Hắn tin tưởng vững chắc, Nguyệt Trung Thu không phải người như vậy, đối phương làm chuyện như vậy, nhất định có một chút nguyên nhân, chờ đợi ở đây liền có thể. Hắn có lòng tin, đối phương nhất định sẽ trở về. Hắn và sư phụ hắn đều đã từng vì Nguyệt Trung Thu bói qua một quẻ. Thế nhưng, căn bản nhìn không thấu đối phương, dù cho một tí đều không được. Vì vậy, sư phụ hắn mới để cho hắn có cơ hội đi theo Nguyệt Trung Thu. Cơ tộc phương hướng, kế thừa chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn đàn tế cổ kính, trong mắt có vẻ cuồng nhiệt phun trào. Hắn là trong mọi người ở đây biểu lộ nhất lạnh nhạt một người, luôn cảm thấy chỗ nào không đúng, lại nói không ra. Đệ nhất phòng đấu giá phương hướng, Xích Lăng mở miệng, sắc mặt có chút ngưng trọng. Đạo Mộc cùng một vị lão nhân khác cùng tồn tại, bọn họ chính là đệ nhất phòng đấu giá ba vị nhân vật vô thượng bên trong hai người. Một cái khác, cự đầu sớm đã mang theo đệ nhất phòng đấu giá căn cơ rời xa thiên vực. Giờ phút này, hai người bọn họ lòng sinh lo nghĩ. Trên thực tế, không chỉ đám bọn hắn, còn lại một số người cũng đã nhận ra không đúng. Bọn họ đều là lão giang hồ, đối nguy hiểm biết trước viễn siêu thường nhân. Giờ phút này, ma tháng treo lơ lửng trên không, thiên vực dường như biến thành quỷ thành, có một loại thanh thiên đã chết, cửu u nương lập tư thế, băng, một vệt sáng, đến từ cơ thành trên không tinh khí đại dương bao la, giống như là hãn hải trút xuống đồng dạng, tuôn ra mà xuống, phổ chiếu thần bí tế đàn, oanh, một cỗ tuyệt thế khí thế bộc phát. Từ tế đàn bát phương tuôn ra, cuồn cuộn hướng phương xa, đám người bị loại tràng diện này sợ ngây người, liền thần hồn đều đang rung động. Bọn họ dám khẳng định, nếu như đem loại này khí thế trở thành uy áp, bọn họ sẽ tại trong nháy mắt trở thành một vũng máu bùn. Không có chút hồi hộp nào, bất luận kẻ nào cũng không chạy khỏi. Xảy ra chuyện gì? Khoảng cách cơ thành rất xa, đám người xôn xao. Bọn họ không rõ ràng cho lắm. Đầu tiên là nhìn thấy cơ thành trên không vọt xuống một vệt sáng. Sau đó, cảm nhận được một cỗ không có gì sánh kịp khí thế từ bọn họ trên đầu cuồn cuộn mà qua. Khiếp sợ ngắn ngủi về sau, đám người sôi trào, bọn họ giật mình minh ngộ, cho rằng đế kinh muốn phủ xuống. Đây là điềm báo trước. Vô số cự thú nghiền ép hư không mà qua, đem tốc độ thi triển đến cực hạn, hoặc là của người khác tọa kỵ, hoặc là cường giả yêu tộc. Đây vẫn chỉ là liếc nhìn lại, càng nhiều là tu giả. Từ xa không nhìn lại, bọn họ giống như là trong bóng tối bay nga đồng dạng, tràn hướng ánh sáng cơ thành phương hướng. Muốn bắt đầu sao? Một tòa đại phong phía trên, cơ hành cuồng đám người sắc mặt ngưng trọng nhìn qua chậm rãi dâng lên tế đàn. Nguyệt Trung Thu sao vẫn còn chưa quay về? Thập công chúa trên mặt lộ ra lo lắng. Lúc trước Nguyệt Trung Thu truyền đến tin tức, nói bản thân không việc gì, nhất định sẽ ở chuyện xảy ra trước chạy về. Nhưng mà, bây giờ y nguyên không thấy bóng dáng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.